Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 944, Thiên Cơ Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang giơ tay lên, đột ngột một chưởng đánh xuống, dẫn động sức mạnh của trời đất xung quanh rít gào. Sức mạnh khủng khiếp của trời đất tràn đến, khiến từng thanh trường kiếm bị bắn tung tóe, ngọn lửa cũng theo đó mà tan biến. Bùm! Ngay sau đó, bức tường đá hoàn toàn vỡ vụn. Bên dưới bức tường đá này lộ ra một lối đi đen kịt. Lâm Mang bước vào bên trong. Cuối lối đi là một cung điện ngầm rộng lớn hơn. Trong cung điện ngầm này, có vài bộ xương trắng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, những bộ xương trắng này dường như vẫn ẩn chứa sức mạnh bên trong. Thông thiên cảnh. Lâm Mang hơi kinh ngạc trong lòng. Bên trong cung điện ngầm này có tổng cộng 6 bộ xương trắng, nhưng những bộ xương trắng này hơi trắng, giống như bạch ngọc, vô cùng tinh xảo. 6 vị thông thiên cảnh chết ở đây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Mang nhìn quanh một vòng, trên một bức tường đá khắc vô số chữ nhỏ, Thừa Long Trảm. Lâm Mang nhìn những chữ viết trên tường, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua, trong lòng thở dài, kiếm pháp thật cao thâm. Với trình độ võ học hiện tại của hắn ta, khi quan sát kiếm pháp này, hắn ta có thể cảm thấy một chút khó hiểu. Như vậy có thể thấy được kiếm pháp này cao siêu như thế nào. Kiếm pháp bình thường, bản thân mình có lẽ chẳng thèm để mắt, nhưng bản thân mình khá hứng thú với bộ kiếm pháp này. Ghi chép lại toàn bộ nội dung kiếm pháp, Lâm Mang lại quay đầu nhìn sang bức tường đá bên kia, vẻ mặt nở nụ cười mãn. Ngô Thiện Thiên Ý Tứ Tượng Quyết cuối cùng đã tìm thấy. Lâm Mang lướt qua từng người một, sau đó đưa tay chạm vào bức tường đá, thầm nói: tu luyện điểm năng lượng 20 triệu, Thiên Ý Tứ Tượng Quyết nhập môn. Lâm Mang hơi kinh ngạc trong lòng, chỉ cần nhập môn thôi cũng đã cần nhiều điểm năng lượng như vậy. Chẳng trách lần trước tên kia chỉ luyện được phong thần nộ. Nếu có thể luyện nó đến mức hoàn thiện, chắc chắn có thể tăng cường rất lớn thực lực của bản thân. Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ hiện lên trong đầu Lâm Mang. Trời đất sấm chớp, gió thổi dữ dội, giữa rừng núi biển lửa cháy ngút trời. Lâm Mang nhìn những bức tường đá xung quanh, thầm nghĩ, để lại võ công ở đây, quả là cẩn thận quá mức. Nơi này đối với người ngoài mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một nơi luyện kiếm, sự chú ý cũng sẽ bị những thanh bảo kiếm hiếm có kia thu hút. Thêm vào đó, những bức tường đá xung quanh rất đặc biệt, nếu không cố tình tìm kiếm, có lẽ rất khó phát hiện ra. Nếu không phải hiện tại nguyên thần của hắn ta bất phàm, có lẽ cũng khó mà phát hiện ra sự kỳ lạ của nơi này. Thiên Cơ Cốc từng là một trong giang hồ bát môn, nơi cực kỳ ít người biết đến. Trên giang hồ, hồi đó Thiên Cơ Cốc còn được gọi là Thiên Cơ Môn. Chỉ là sau đó hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ, cũng mất tích khỏi bát môn. Thiên Cơ Cốc vì tông môn có đặc tính đặc biệt, nên luôn giữ lập trường chung, lập trên giang hồ. Một mặt khác, cũng vì Thiên Cơ Cốc luôn bị triều đình thù địch, Thiên Cơ Cốc giỏi tính toán thiên cơ, cũng buôn bán tình báo. Tính toán thiên cơ là việc rất kiêng kỵ, nếu như tiết lộ ra điều gì, cho dù không tin ra miệng, nhưng vẫn cắm vào lòng, như một cái gai vậy. Thiên Cơ Cốc có mạnh mẽ, cũng không phải là đạo môn, có bề dày lịch sử đề hậu thuẫn, thiên cơ là thứ ai cũng không nói trước được. Thế nhưng tình báo của Thiên Cơ Cốc lại là độc nhất vô nhị trên đời, nhưng tình báo bán ra nhiều quá, cũng dễ tạo thù chuốc oán, cũng có rất nhiều người lén lút bắt giữ đệ tử Thiên Cơ Cốc, ép chúng phục tùng mình, khiến Thiên Cơ Cốc phải lánh đời. Kể từ đó, tin đồn về Thiên Cơ Cốc trên giang hồ ngày càng ít đi. Bên ngoài sơn cốc, Hiền Chân mặc một thân áo choàng đen, Từ từ đi tới, nơi này nằm tại vùng núi Vân Nam, địa thế hẻo lánh, càng khó có người lui tới. Sơn cốc nằm sâu trong dãy núi, xung quanh cây cao cỏ rậm, cũng đầy rẫy rắn, độc trùng độc. Tông sư bình thường đến đây đều không toàn thây. Hiền Chân đánh mắt nhìn xung quanh, như không hề thấy đám xương độc đầy núi kia. Bước vào sơn cốc, lúc này, trong một đại điện ở Thiên Cơ cốc, xung quanh sáng rực rỡ, tỏa ra hơi thở huyền ảo. Trên bốn bức tường, mặt đất đều dày đặc những hình bát quái. Trong đại điện này, lúc này đang có ba lão giả ngồi xếp bằng, mặt mũi già nua, nhưng khí chất trên người lại toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Người ngồi trên đầu càng lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, một chiếc áo choàng màu xám tùy tiện khoác trên người, mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ. Hắn ta rất già, thậm chí còn già nua như một ông già sắp chết. Trước mặt ba người là một bát quái trận đồ lớn. Một góc trận đồ lúc nào cũng có một tia sáng lướt qua. Ngay lúc này, lão giả ngồi ở đầu nhàn nhàn mở bừng mắt. Trong đôi mắt già nua, dường như chứa cả dòng sông bể biến hóa luân chuyển. Cách chương